Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, biến mất. Tiêu Việt Ninh vừa thấy này nữ quỷ không thấy. Vội vàng nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía chính mình sau lưng cùng tả hữu hai sườn. Sợ nữ quỷ xuất kỳ bất ý xuất hiện, từ phía sau đánh lén, chỉ là vô luận là hắn phía sau vẫn là bên cạnh người. Giờ phút này tất cả đều rỗng tuếch, cũng không có phát hiện nữ quỷ thân ảnh, chẳng lẽ là rời đi. Tiêu Việt Ninh chính nghĩ như vậy, bên cạnh Tiểu Hắc lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn treo cao ở hắn đỉnh đầu ô tre. Đồng thời phủ thấp thân thể, yết hầu phát ra nghẹn ngào gầm rú, tê thương đương ha, miêu ngao, dù thượng có cái gì. Tiêu Việt Ninh ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu ô tre chỉ có rõ ràng khung xương. Cái gì đều không có nhìn đến, nhưng Tiểu Hắc lại như cũ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ô tre. Lỗ tai sau này phiết, một bộ cảm nhận được uy hiếp bộ dáng, Tiêu Việt Ninh nhìn mèo đen trong lòng vừa động. Hắn không có tùy tiện đem ô tre lấy ra, mà là dựng lên lỗ tai cẩn thận lắng nghe, giờ phút này ô tre mặt trên. Trừ bỏ giọt mưa đánh dù mặt thanh âm ở ngoài, hắn phảng phất còn nghe được tất tất tác tác thanh âm. Thanh âm này cực kỳ rất nhỏ, nếu không phải cố tình lưu ý nói, vô cùng có khả năng sẽ bị xem nhẹ rớt. Tiêu Việt Ninh bất động thanh sắc vươn một bàn tay, yên lặng mà đem điện thoại dò ra dù đế, camera chậm rãi nhắm ngay ô tre dù đắp lên mặt, muốn nhìn một chút giờ phút này hắn ô tre mặt trên đến tột cùng có thứ gì, kết quả. Này không xem còn hào. Vừa thấy dưới lại thiếu chút nữa không đem Tiêu Việt Ninh sợ tới mức trực tiếp cầm trong tay dù ném xuống, chỉ thấy hắn trên màn hình di động truyền đến video hình ảnh. Kia chỉ đột nhiên biến mất nữ quỷ, không biết khi nào đổi chiều ở hắn ô che mặt trên, nàng hai mắt sung huyết. Ánh mắt oán độc, một đầu đen nhánh thê lương tóc dài phủ kín hắn toàn bộ dù mặt. Chợt vừa thấy đi. Thế nhưng như là cho hắn ô che phủ thêm một tầng dùng tóc dệt liền áo tơi, Tiêu Việt Ninh hô hấp đều có chút tạm dừng, hắn yên lặng mà đem cầm di động tay lùi về dù đế. Cùng lúc đó, hắn nghe được chính mình ô che phía trên rất nhỏ tiếng vang. Càng ngày càng vang, loại này thanh âm nếu thật muốn hình dung nói. Liền phảng phất là thứ gì ở dù trên mặt chậm rãi bò sát. Thân thể nhẹ nhàng cọ sát dù mặt khi, truyền lại tới rất nhỏ động tĩnh, thực mau. Tiêu Việt Ninh liền biết ở chính mình dù thượng loạn bò đến tột cùng là cái gì, chỉ thấy ô tre bốn. Phía, giờ phút này chính đi xuống chậm rãi buông xuống vô số đen nhánh sợi tóc, những cái đó tóc phảng phất có sinh mệnh giống nhau, ở rũ xuống dù mặt lúc sau, liền bắt đầu hướng dù phía dưới Tiêu Việt Ninh trên người tụ tập. Phảng phất muốn triền ở hắn trên người, nhìn chiều hắn duỗi lại đây vô số sợi tóc. Tiêu Việt Ninh cảm giác có chút ghê tởm, hắn lấy lại bình tĩnh sau, lập tức ở trong lòng mặc kêu một câu, lưu hỏa kim linh, cột trên cổ tay kim linh phảng phất ở hưởng ứng hắn kêu gọi giống nhau. Phát ra ong, một tiếng chấn động, quanh thân nhanh chóng bốc cháy lên màu kim hồng chí dương ngọn lửa. Giống một viên thiêu đốt tiểu hỏa cầu giống nhau chiều những cái đó đã lan tràn đến dù hạ đầu tóc. Đánh đi, a a a, ngọn lửa tiếp xúc đến sợi tóc lúc sau. Tiêu Việt Ninh trong tai nghe được một tiếng thê lương thét chói tai. Những cái đó tóc giống như bị bát nùng toan giống nhau. Nháy mắt bị lưu hỏa kim linh thượng ngọn lửa cắn nuốt nửa điểm không dư thừa. Tiêu Việt Ninh ngửi được một cổ protein bị đốt trọi lúc sau gây mũi khí vị. Loại này khí vị còn mang theo một loại hư thối tanh hôi. Lệnh người nghe chi buồn nôn, lưu hỏa kim linh thiêu quang những cái đó ghê tởm sợi tóc lúc sau. Lại bay đến ô tre thượng vòng một vòng, theo sau. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình trong tay ô tre một nhẹ. Tựa hồ cái kia nữ quỷ đã đào tẩu, nhưng mặc dù là như thế. Hắn lại một chút cũng không dám đại ý, hắn không xác định thất tinh cương quỷ quái đến tột cùng là một con. Vẫn là có rất nhiều chỉ, nhưng chẳng sợ chỉ có một con. Nhưng là một cấp bậc vì tam tinh nửa nhiệm vụ mục tiêu. kia nữ quỷ cũng tuyệt đối khó đối phó, tuyệt đối không có khả năng bị hắn dùng kim linh một thiêu. Liền lập tức xong đời, quả nhiên, Tiêu Việt Ninh ở cẩn thận quan sát một vòng chung quanh lúc sau. Thực mau phát hiện nữ quỷ không biết khi nào, một lần nữa xuất hiện ở khoảng cách hắn không xa Thất Tinh Cương giao thông công cộng sân ga. Trước nàng như cũ là như vậy an tĩnh đứng, ánh mắt lại cực kỳ oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh phương hướng. Một thân ấn màu đỏ hoa tươi váy liền áo, nhìn qua cũng càng thêm tươi đẹp chói mắt, mà nàng kia đầu nguyên bản đã bị lưu hỏa kim linh thiêu quang đầu tóc, thế nhưng đã một lần nữa dài quá ra tới. Giờ phút này này đó sợi tóc đang lẳng lặng khoác ở nàng đầu vai. Đen nhánh nồng đậm, nhìn không ra bất luận cái gì đã từng bị ngọn lửa bị bỏng quá dấu vết, không nghĩ tới đã chịu lưu hỏa kim linh công kích lúc sau. Này nữ quỷ cư nhiên nhanh như vậy liền khôi phục, Tiêu Việt Ninh trong lòng hơi trầm xuống. Quả nhiên khó đối phó, ánh mắt đảo qua treo ở ngực màn hình di động. Phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu phảng phất điên rồi giống nhau phát ra làn đạn. Cơ hồ đem hắn di động bình đều toàn bộ che khuất. Có thể thấy được vừa mới ô che thượng đổi chiều nữ quỷ hình ảnh. Mang cho bọn họ đánh sâu vào cảm đến tột cùng có bao nhiêu mãnh liệt, nhưng Tiêu Việt Ninh muốn nhìn lại không phải cái này, hắn nhìn về phía trên màn hình di động biểu hiện thời gian. Phát hiện hiện tại thời gian đã tới rồi đêm khuya 11 giờ 57 phân, mà lần này nhiệm vụ chi nhánh yêu cầu hắn ở đêm khuya 12 giờ, đúng giờ tới Thất Tinh Cương giao thông công cộng trạm mơ siêu. Tuy rằng ở Tiêu Việt Ninh xem ra, nếu nhiệm vụ boss đều đã xuất hiện, kia hắn hiện tại có đi hay không giao thông công cộng trạm kỳ thật đã không nhiều lắm khác biệt. Nhưng vì phòng ngừa nhiệm vụ hoàn thành độ sẽ bởi vì hắn không có nghiêm khắc tuân thủ áp sở yêu cầu thời gian hạn chế, do đó phán định hắn nhiệm vụ chưa hoàn thành, hắn cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm đi hướng giao thông công cộng sân ga phương hướng. Một bước một bước, Tiêu Việt Ninh chậm rãi hướng tới Thất Tinh Cương giao thông công cộng trạm đi đến. Tiểu Hắc đứng ở tại chỗ, nhìn Tiêu Việt Ninh cư nhiên hướng tới nữ quỷ phương hướng đi qua. Nó không khỏi mở to hai mắt nhìn chiều hắn cao giọng miêu ô một tiếng. Tựa hồ là muốn gọi trụ hắn, nhưng Tiêu Việt Ninh lại là đầu cũng không hồi. Như cũ nện bước kiên định hướng tới giao thông công cộng sân ga chậm rãi đi đến, mèo đen bực bội mà dùng móng vuốt đào đất, dính một móng vuốt bọt nước lúc sau, lại vẻ mặt chán ghét ném chân trước cùng chân, nó nhìn Tiêu Việt Ninh càng đi càng xa bóng dáng. Một đôi màu xanh lục miêu đồng tràn đầy mâu thuẫn, chân tay luống cuống mà tại chỗ đánh mấy cái chuyển lúc sau. Nó cuối cùng vẫn là vẻ mặt oán niệm mà đi theo hắn phía sau, miêu ngao. Tiểu Hắc thấp thấp kêu một tiếng, trong thanh âm tràn đầy tức giận bất bình. Tiêu Việt Ninh khoảng cách sân ga càng gần, mà theo hắn tới gần, cách đó không xa nữ quỷ vọng lại đây tầm mắt, cũng liền càng thêm oán độc. Tiêu Việt Ninh tại đây loại ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thần kinh độ cao khẩn trương, lực chú ý càng là nửa khắc cũng không dám thả lỏng. Nữ quỷ ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, nhìn hắn cuối cùng chậm rãi đi tới chính mình trước mặt, lại không có động. Nàng tựa hồ là ở bận tâm Tiêu Việt Ninh trên người lưu hỏa kim linh, cũng không có giống phía trước giống nhau trực tiếp không kiêng nể gì hướng hắn ra tay. Tiêu Việt Ninh thời gian tạp thật sự chuẩn, chờ hắn chậm rãi đi đến giao thông công cộng sân ga thời điểm, thời gian vừa vặn tới rồi đêm khuya 12 giờ chỉnh. Ở đi tới dọc theo đường đi, hắn trong đầu vẫn luôn ở suy tư, nhiệm vụ chung cái kia tiêu trừ sân ga nguyền rủa yêu cầu, đến tột cùng nên như thế nào tiêu trừ. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có nhìn đến này phụ cận có trừ nữ quỷ bên ngoài mặt khác quỷ quái lui tới. Có phải hay không đã nói lên lúc này nhiệm vụ chung sở đề cập đến quỷ quái thật sự cũng chỉ có trước mắt này một con. Nếu là như thế này, kia sân ga nguyền rủa tuyệt đối cùng nàng thoát không được căn hệ. Nguyền rủa sở dĩ sinh ra, phần lớn đều là bởi vì âm linh tà vật hoặc là nhân loại lâm thời trước sở ôm có mãnh liệt oán hận cùng chấp niệm sở làm cho. Nếu hắn hoàn thành trước mắt nữ quỷ chấp niệm, hoặc là nghĩ cách tiêu trừ nàng trên thế giới này di lưu oán hận. Kia sân ga nguyền rủa có phải hay không liền sẽ tự sụp đổ. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Tiêu Việt Ninh đối mặt nữ quỷ thái độ, cũng liền càng thêm cẩn thận, chờ đến hắn cả người đều đứng ở nữ quỷ trước mắt lúc sau. Tiêu Việt Ninh mới hậu chi hậu giác phát hiện, đối phương trên người bị hắn nghĩ lầm là ấn màu đỏ đóa hoa váy. Thì thật đều là trải rộng ở nàng trên quần áo loang lổ vết máu, nàng bộ dạng cũng phi thường đáng sợ. Tóc dài rối tung, huyết hồng trong mắt từ hỗn độn sợi tóc gian bắn ra âm độc ánh mắt. Trên mặt là một loại mất đi huyết sắc cứng đờ trắng bệch hơn nữa. Không biết có phải hay không bởi vì sắp chết từng bị trọng vật hung hăng đập quá mức lô. Làm cho nữ quỷ một bên xương sọ có chút ao hãm. Nàng trên đầu thật lớn miệng vết thương còn đang không ngừng ra bên ngoài mạo huyết. Máu tươi hỗn nước mưa, dọc theo nàng sợi tóc chậm rãi nhỏ giọt, thực mau trên mặt đất nhiễm hồng một mảnh, Tiêu Việt Ninh gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cả người. Tản ra khủng bố hơi thở nữ quỷ, mang theo lưu hỏa kim linh tay không tự giác giật mình, nhưng hắn thực mau áp xuống chính mình nội. Tâm khẩn trương cùng sợ hãi, chấn định nhìn đối phương. Nhẹ nhàng nói, ta không có ác ý, ta tới kỳ thật là muốn giúp ngươi, nữ quỷ gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh. Tràn đầy tơ máu tanh mắt đỏ chung, không có một chút ít cảm tình biến hóa Tiêu Việt Ninh thấy nàng không nói lời nào. Lập tức lại nói, ta không lừa ngươi, ngươi có cái gì chưa xong tâm nguyện có thể nói cho ta. Ta có thể thử giúp ngươi hoàn thành, nữ quỷ như cũ dùng cái loại này tràn ngập oán hận ánh mắt nhìn. Chằm chằm hắn, biểu tình không có chút nào động dung, cũng như cũ không nói một lời, Tiêu Việt Ninh bị này ánh mắt nhìn chằm chằm đến phát mao. Mang lưu hỏa kim linh tay nhịn không được lại giật mình, hắn nhìn trước mắt nữ quỷ. Trầm tư hồi lâu lúc sau, lại một lần chậm rãi nói. Ta là nghiêm túc, ngươi bồi hồi trên thế giới này, khẳng định là bởi vì có cái gì chưa xong tâm nguyện đi. Một khi đã như vậy, vì cái gì không muốn tiếp thu ta trợ giúp đâu. Nữ quỷ như cũ vẫn không nhúc nhích, hai bên không nói gì cho nhau rằng co, liền ở Tiêu Việt Ninh. Cho rằng, đối phương lần này cũng vẫn cứ không tính toán mở miệng nói chuyện thời điểm. Trước mắt cái này tử trạng thê thảm nữ quỷ. Lại đột nhiên há mồm mơ siêu nàng thanh âm nghẹn ngào lại khó nghe. Chậm rãi nói, ta phải rời khỏi, ta muốn gặp nữ nhi của ta. Tiêu Việt Ninh thấy nàng rốt cuộc nguyện ý câu thông. Trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, người nữ nhi, không biết có phải hay không bởi vì nhớ tới chính mình nữ nhi. Nữ quỷ đầu chậm rãi buông xuống dưới. Dùng sợi tóc che khuất chính mình làm cho người ta sợ hãi khuôn mặt nàng rũ đầu. Nghẹn ngào tiếng nói thấp thấp từ sợi tóc mặt sau truyền đến. Nói, ta thi thể bị chôn ở sân ga mặt sau vành đai xanh. Ta vô pháp rời đi nơi này. Ngươi mang nàng tới, ta muốn gặp nàng. Tiêu Việt Ninh thấy bộ dạng này đáng sợ nữ quỷ. Cuối cùng chấp niệm cư nhiên là lại xem một cái chính mình hài tử. Trong lòng không khỏi có chút cảm khái, nguyên bản cảnh giác cũng buông xuống một chút quả nhiên. Chỉ cần là làm mẫu thân, chẳng sợ nàng cuối cùng biến thành quỷ, trong lòng nhất nhớ cũng vĩnh viễn là chính mình hài tử, bởi vì ý thức được trước mắt nữ tử. Vô cùng có khả năng là bởi vì đối nữ nhi không tha chi tình mà bị lưu tại trên đời này. Cuối cùng biến thành một con lệ quỷ. Tức khác, nàng nguyên bản đáng sợ bộ dạng ở Tiêu Việt Ninh trong mắt, cũng dần dần trở nên không hề như vậy khủng bố, ngược lại nhân tính hóa rất nhiều. Tiêu Việt Ninh không tự chủ được hòa hoãn chính mình thanh tuyến. Dùng hết lượng ôn hòa ngữ khí hỏi, người nữ nhi tên gọi là gì? Đang ở nơi nào? Nữ quỷ ngẩng đầu, bị tóc rối che đậy hơn phân nửa khóe môi chậm rãi hướng về phía trước. Câu ra một cái hơi mang quỷ dị độ cung, nàng đại khái là tưởng đối Tiêu Việt Ninh lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Chỉ là cũng không như thế nào thành công, nàng nhìn về phía Tiêu Việt Ninh. Chọn khóe môi, dùng nàng nghẹn ngào tiếng nói thấp thấp mà nói. Nàng kêu Kiều Manh Manh, ở tại Tân Tinh Lộ Tân Tinh Hoa Viên, A Tòa 602 Hào, Tiêu Việt Ninh gật đầu. Hào, ta đã biết, ngày mai buổi tối ta sẽ mang nàng tới gặp ngươi, không được ai biết trước mắt nữ quỷ nghe xong. Hắn nói lúc sau, lại dùng âm lãnh nhìn hắn một cái, âm ếch mà cự tuyệt. Không được, ngươi cần thiết hiện tại đi. Tiêu Việt Ninh sửng sốt. Nói, hiện tại, chính là đã trễ thế này, ngươi nữ nhi cũng đã sớm nghỉ ngơi đi. Nói nữa, liền tính ta đi, nhà ngươi người sẽ làm nàng như vậy vẫn cùng cái xa lạ nam nhân ra tới sao? Hắn nguyên bản tính toán, là tưởng sấn ban ngày thời điểm tiếp xúc nữ hài kia. Sau đó nghĩ cách lấy được nàng tín nhiệm sau, lại mang nàng lại đây, chỉ là nữ quỷ tựa hồ là phi thường bức thiết muốn nhìn thấy chính mình nữ nhi. Đang nghe hiểu Tiêu Việt Ninh cự tuyệt lúc sau. Nàng quanh thân hơi thở đột nhiên lập tức cuồng bạo điên cuồng lên, không? Liền hiện tại, ta hiện tại liền phải nhìn thấy nàng. Mau làm ta thấy đến nàng. Nữ quỷ hai mắt màu đỏ tươi trừng mắt Tiêu Việt Ninh. Một đôi tay hung hăng mà bắt lấy bờ vai của hắn. Sức lực đại đến cơ hồ có thể đem hắn xương cốt bóp nát, nàng thần sắc dữ tợn rít gào. Làm ta thấy nàng, ta hiện tại liền phải thấy nàng. Mau làm ta thấy nàng, theo nữ quỷ lớn tiếng rít gào, thân thể của nàng cũng bắt đầu phát sinh dị biến, nàng trong cơ thể bắt đầu không ngừng truyền đến. Xương cốt bị gõ đoạn thanh âm, trên đầu bị độn vật đập ra tới miệng vết thương, cũng ra bên ngoài không ngừng toát ra máu tươi, mà theo máu tươi càng lưu càng nhiều, trên mặt nàng biểu tình lại có vẻ càng thêm đáng sợ. Tóc không gió tự động. Thân thể cũng ở kế tiếp cất cao, lan tràn ở nàng quanh thân dày đặc oán khí, thậm chí dần dần biến thành thực chất, xem đến Tiêu Việt Ninh ra đầu tê dại, bả vai truyền đến đau nhức càng ngày càng kịch liệt. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình bả vai tựa hồ phải bị này nữ quỷ chảo nát. Vội vàng nói, hành, ta đây liền đi tìm ngươi nữ nhi, ngươi có chuyện hảo hảo nói, không cần kích động. Nghe được Tiêu Việt Ninh nói sau, nữ quỷ quanh thân khủng bố hơi thở rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng dùng huyết hồng tròng. Mắt thật sâu nhìn hắn một cái, như là muốn đem hắn bộ dáng khắc vào trong đầu. Theo sau xoay người biến mất không thấy, chờ đường phố hoàn toàn khôi phục bình tĩnh lúc sau. Tiêu Việt Ninh có chút hư thoát cong lưng, đôi tay chống ở chính mình đầu gối. Trong tay ô che cũng rớt tới rồi trên mặt đất, không hổ là tam tinh nửa nhiệm vụ mục tiêu. Trừ bỏ Tô Dập, vừa mới nữ quỷ cơ hồ là hắn chứng kiến sở hữu quỷ quái chung. Khí thế mạnh nhất một cái, nếu thật sự đánh lên tới. Tiêu Việt Ninh cảm thấy chẳng sợ chính mình đã đổi lưu hỏa kim linh. Cũng không nhất định là nàng đối thủ, miêu. Trong tai truyền đến một tiếng mèo kêu. Tiêu Việt Ninh cúi đầu. Liền thấy tiểu hắc chính không ngừng dùng chính mình trên người ướt dầm dề áo mưa cọ hắn càng. Chân, nguy cơ tạm thời giải trừ lúc sau. Này chỉ miêu lại bắt đầu phiền chính mình trên người áo mưa. Nó không ngừng vặn vẹo thân thể. Ý đồ đem cái này trói buộc nó hành động chán ghét đồ vật cấp cởi ra, lúc này. Tiêu Việt Ninh mới hậu chi hậu giác phát hiện, vừa mới còn hạ đến rất mưa lớn. Thế nhưng ở hắn không có chú ý thời điểm dừng lại, trời mưa thanh âm biến mất lúc sau. Trống trải không người trên đường phố, lúc này chỉ có một mảnh tĩnh mịch, sau cơn mưa gió đêm thổi quét hắn có chút ẩm ướt quần áo. Mang đến từng đợt âm trầm lạnh lẽo, Tiêu Việt Ninh cấp tiểu hắc cởi ra nó trên người sủng vật áo mưa. Thình lình bị nó quăng một thân nước mưa, ngồi dậy sau. Nhìn trước mắt trống rỗng đường phố. Hắn trong lòng lẩm bẩm, hiện tại còn muốn đi tìm nữ quỷ nữ nhi, chính là, ta nên dùng cái dạng gì phương pháp đem người mang đến đâu? Nói thẳng minh ý đồ đến nói, có thể hay không bị đối phương người nhà trở thành lừa gạt tiểu hài nhi bọn buôn người a? Nhưng vô luận như thế nào, ở nhiệm vụ không có hoàn thành phía trước, nên nếm thử cũng đều vẫn là muốn đi nếm thử. Tiêu Việt Ninh cầm lấy chính mình di động. Sau đó thập phần kinh ngạc phát hiện, hắn phòng phát sóng trực tiếp nhân khí ở bất chi bất giác chung. Thế nhưng đã đạt tới 84.6 vạn tả hữu số người online, cho dù là lúc trước người khác khí tối. cao thời điểm, cũng chưa bao giờ có đạt tới quá cái này con số, xem ra. Tiểu Na Nhi khoảng thời gian trước bạo hồng, thật là hấp dẫn đến rất nhiều nguyên bản không thế nào xem thần quái phát sóng trực tiếp võng hữu. Có lẽ đang xem nàng phát sóng trực tiếp lúc ban đầu. Có tương đương một bộ phận người kỳ thật là hướng về phía mỹ nữ đi. Tâm tư không thuần, nhưng đang xem quá đối phương những cái đó mạo hiểm lại kích thích phát sóng trực tiếp nội dung sau. Loại này thần quái đề tài phát sóng trực tiếp, cũng coi như là bị nàng hoàn toàn mang đỏ, mà Tiểu Na Nhi biến mất lúc sau. Lại lần nữa trở về phát sóng trực tiếp giới Tiêu Việt Ninh. Không thể nghi ngờ là nhặt cái có sẵn tiện nghi. Rốt cuộc, như thế rất thật phát sóng trực tiếp. Trước mắt trừ bỏ hắn cùng Tiểu Na Nhi, tạm thời còn không có người thứ ba có thể làm đến, ở hiện giờ Tiểu Na Nhi mai danh ẩn tích dưới tình. Huống, các võng hữu đương nhiên sẽ một tổ ong vọt tới hắn nơi này tới, thấy chính mình thật người đương. Thời khí cư nhiên như vậy cao, Tiêu Việt Ninh nhịn không được bắt đầu cho chính mình kéo chú ý. Các bằng hữu, vừa mới đại gia cũng đều thấy được, thất tinh cương quả nhiên có quỷ. Hơn nữa vẫn là cái thân xuyên hồng y nữ quỷ. Nàng hiện tại yêu cầu thấy nàng hài tử, vì ta chính mình mạng nhỏ suy nghĩ. Ta đành phải đáp ứng nàng. Hiện tại, ta sẽ đánh xe đến nữ quỷ theo như lời địa điểm. Đi tìm nàng nữ nhi. Lão thiết nhóm, chủ bá mạo sinh mệnh nguy hiểm vì đại gia phát sóng trực tiếp. Đại gia cảm thấy hôm nay nhìn đến hết thảy xuất sắc sao? Kích thích sao? Khủng bố sao? Xem ở chủ bá như thế ra sức phân thượng, các ngươi còn không chạy nhanh điểm một chút chú ý sao? Cổ động một đợt lúc sau, Tiêu Việt Ninh phòng phát sóng trực tiếp chú ý số quả nhiên bắt đầu dâng lên, hắn cảm thấy mỹ mãn. Lại cùng các võng hữu nói chuyện phiếm vài câu sau, liền đem chính mình ô che cùng tiểu hắc áo mưa thu vào trong bao. Sau đó lãnh mèo đen xoay người hướng tới khi phương hướng đi đến, hắn muốn đi tìm nữ quỷ nữ nhi. Liền không tránh được muốn đánh xe, chính là thất tinh cương cái này địa phương quá tà môn. Hắn hoài nghi chính mình định vị ở chỗ này nói, căn bản là sẽ không có tài xế nguyện ý tiếp đơn. Cho nên tốt nhất vẫn là đi ra ngoài một ít lại kêu xe. Hướng tới phía trước vẫn luôn đi rồi gần một giờ. Thẳng đến hoàn toàn đi ra thất tinh cương phạm vi lúc sau. Tiêu Việt Ninh mới rốt cuộc gọi vào một chiếc xe, ngồi trên xe sau báo mục đích địa. Hắn bắt đầu lẳng lặng suy tư khởi chính mình bước tiếp theo kế hoạch như vậy buổi tối môn. Nữ quỷ người trong nhà khẳng định sẽ đối thân phận của hắn sinh ra hoài nghi, liền tính hắn đem liên. Quan tới nữ quỷ sự toàn bộ thác ra, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao sẽ càng cảm thấy đến hắn mưu đồ gây rối, nhưng không có cách nào. Nếu đã đáp ứng rồi đối phương, Tiêu Việt Ninh vẫn là muốn thử xem mơ siêu nếu thật sự không được nói. Chờ ngày mai lại nghĩ cách đơn độc tiếp xúc tiểu nữ hạch, cái này nữ quỷ nhìn qua phi thường tuổi trẻ. Tựa hồ mới không đến 30 tuổi bộ dáng, nàng nữ nhi khẳng định cũng còn nhỏ. Đối với sinh tử việc hẳn là ở vào ngây thơ mờ mịt trạng thái. Hơn nữa nàng từ nhỏ mất đi mẫu thân, nhất định sẽ phi thường hoài niệm chính mình mụ mụ. Đến lúc đó, hắn có thể nói dối muốn mang nàng đi gặp mụ mụ. Đem nàng đã lừa gạt tới, đến nỗi đem người đã lừa gạt tới lúc sau. Có thể hay không bị nữ hài người trong nhà trở thành bọn buôn người. Sau đó báo nguy chảo hắn, cái này phiền não, vẫn là chờ hắn đem nhiệm vụ hoàn thành lúc sau lại tưởng đi. Ai, tới rồi nữ quỷ theo như lời địa phương lúc sau. Tiêu Việt Ninh lãnh tiểu hắc, giờ di động từ trên xe xuống dưới, hiện tại thời gian không sai biệt lắm đã 2 giờ rưỡi. Chỉ là vừa mới một đường ngồi xe lại đây, liền hoa rớt gần 1 giờ thời gian, Tiêu Việt Ninh ở trên xe thời điểm. Thường thường sẽ cùng phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu liêu thượng vài câu. Miễn cho mọi người cảm thấy nhàm chán, cũng không biết có phải hay không bị phía trước cái kia đáng. Sợ nữ quỷ cấp kích thích tới rồi, làm cho hiện tại thời gian rõ ràng đã trễ thế này. nhưng hắn phòng phát sóng trực tiếp nhân khí không những không có bởi vậy giảm bớt. Ngược lại còn có chậm rãi hướng lên trên gia tăng xu thế, chờ đến Tiêu Việt Ninh từ xe taxi trên. Dưới tới thời điểm, hắn phòng phát sóng trực tiếp thật khi số người online đã đạt tới 87 vạn, Tân Tinh Lộ Tân Tinh Hoa Viên là cái khu chung cư cũ. Cửa tuy rằng có bảo an thính, nhưng bên trong lại là trống không, cũng không có nhìn đến bảo an bóng dáng. Không biết là bởi vì bảo an chỉ thượng bạch ban, vẫn là này tiểu khu căn bản là không xứng an bảo, bất quá như thế phương tiện Tiêu Việt Ninh tiêu. Việt Ninh đi vào trong tiểu khu mặt, ấn nữ quỷ cấp ra nhắc nhở. Thực mau liền tìm tới rồi A tòa 602 hào phòng, chỉ là hắn ở ngoài cửa gõ hồi lâu cửa phòng. Cũng không thấy có người tới mở cửa. Không biết là bên trong người ngủ đến quá chết, vẫn là căn bản là không ở nhà, không thấy được người. Thật là làm sao bây giờ? Liền ở Tiêu Việt Ninh đứng ở 602 ngoài cửa phòng mặt. Nhíu mày suy tư thời điểm. Hắn phía sau một gian cửa phòng lại đột nhiên từ mở ra, một chương che kín nếp nhăn mặt ra từ kẹt. Cửa sau dò ra tới, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh, thấp giọng hỏi nói, ngươi đang làm gì, đã trễ thế này ngươi tìm ai? Tiêu Việt Ninh bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại, lại thấy là một cái đầu tóc hoa râm lão thái thái. Giờ phút này nàng chính cách nhà mình kẹt cửa gian phòng trộm liên. Cùng hắn lạnh lùng đối diện, Tiêu Việt Ninh thấy có người xuất hiện. Vội vàng hỏi, ngươi hảo a bà, ta muốn hỏi một chút, ngươi biết 602 phòng chủ đi nơi nào sao? Ta gõ nửa ngày môn, như thế nào không gặp có người tới theo tiếng a? Không biết có phải hay không ảo giác, Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình đang nói xong những lời này sao? Cái kia lão nhân nhìn về phía hắn ánh mắt lại ngược lại càng thêm cảnh giác. Thân thể của nàng thậm chí còn nhịn không được sau này lui một bước. Giữ cửa phùng giấu đến càng nhỏ, lão A bà từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Việt Ninh. Như là đang xem cái gì nguy hiểm phần tử. Trong miệng còn không dừng lẩm bẩm cái gì, Tiêu Việt Ninh nghe không rõ nàng đến tột cùng đang nói. Cái gì? Nhưng cũng hiểu được đối phương phỏng chừng là đem hắn trở thành là cái gì người xấu. Vội vàng giải thích, a bà ngài đừng hiểu lầm, ta là nhà này thân thích, nhà hắn tiểu hài nhi kiều manh manh quản ta kêu biểu thúc đâu. Ta mới tư cách phách thị lại đây, nghĩ đến nhìn xem cháu họ gái, không phải cái gì người xấu. Nghe xong hắn giải thích, lão a bà trong mắt hoài nghi lại càng thêm rõ ràng. Cơ hồ muốn hóa thành thực chất chảy ra hốc mắt, nàng thần sắc nghiêm khắc nhìn Tiêu Việt Ninh. Thanh âm khàn khàn mà nói, ngươi là kiều manh manh biểu thúc, ngươi nếu là nàng biểu thúc, như thế nào sẽ không biết này căn hộ đã sớm không ai ở. Lại còn có không biết kia hài tử, sớm tại 3 năm trước đây cũng đã chết. Tiêu Việt Ninh nghe vậy, đại kinh thất sắc mà kêu lên, ngươi nói cái gì, hắn muốn tiếp tục truy vấn. Nhưng lão A bà cũng đã phanh một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Mặc cho Tiêu Việt Ninh như thế nào kêu, nàng đều không có lại đem cửa mở ra. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, tiểu hắc ném cái đuôi đi theo hắn phía sau. Nửa điểm cảm thụ không đến hắn giờ phút này tâm tình, đi ra này chàng cư dân lâu. Tiêu Việt Ninh nhịn không được quay đầu lại nhìn lầu 6 cửa sổ kiều manh manh 3 năm trước đây. Cũng đã chết, thất tinh cương là từ 3 năm trước đây bắt đầu xảy ra chuyện. Cho nên nữ quỷ vô cùng có khả năng cũng là 3 năm trước đây chết, nhưng nàng nữ nhi cư nhiên cũng là 3 năm trước đây chết. Như thế nào sẽ như vậy sao? Chẳng lẽ là kia nữ quỷ chân trước vừa mới chết, nàng nữ nhi sau lưng cũng liền có chuyện. Kia hài tử ba đâu? Hắn trước sau đã chết thê tử cùng nữ nhi. Người khác hiện tại lại ở nơi nào? Trong nhà phòng ở lại như thế nào lâu dài không người cư trú? Tiêu Việt Ninh càng muốn cảm giác đầu óc càng loạn, hắn không nghĩ tới nhiệm vụ lần này cư nhiên như thế rắc rối phức tạp, giống như so với kiếp trước kỳ hoa viên nhiệm vụ còn muốn khó bề phân biệt. Tiêu Việt Ninh suy nghĩ. Nửa ngày, cũng nghĩ không ra nhiệm vụ này kế tiếp nên như thế nào tiến hành đi xuống, nữ quỷ chấp niệm là tái. Kiến một lần nữ nhi, chính là nàng nữ nhi đã chết, nói không chừng hồn phách đều đã đi hướng âm phủ xếp hàng đầu thai. Tiêu Việt Ninh lại nên đi nơi nào tìm nàng đâu? Hết chương.